Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thực sự, vậy còn chờ gì, ta đã khẩn cấp muốn trở thành dị thú. Anh Vũ nghe được chính mình trở thành dị thú so với Xuẩn Miêu dễ dàng nhiều, nó không thể chờ đợi, ra không nổi danh không trọng yếu, chỉ cần mình vĩnh viễn so với Xuẩn Miêu đi ở trước mặt, nó liền sẽ không thất sủng. Hiện tại nó so với cái gì cũng hiểu, chỉ cần ở chủ tử bên người bảo trụ địa vị của mình, cái gì hư danh cũng chỉ là nhân tiện. Bởi vì hắn chủ tử là đại tông sư, thiên hạ duy hai đại tông sư. Hơn nữa đại tông sư còn không phải là chủ tử cực hạn không vội, từng bước tới, trước hết để cho ta dùng chân nguyên ôn dưỡng điều tiết thân thể của các ngươi, lại theo các ngươi giảng giải yêu tu phương pháp, không có ai mang nhập môn, các ngươi đều xem không hiểu yêu tu phương pháp. Chờ các loại công tác chuẩn bị không sai biệt lắm, ta ở các ngươi bên người nhìn lấy các ngươi tu luyện, để ngừa các ngươi luyện được vấn đề tới. Hoàng Đông Kiệt nói xong liền đem anh Vũ gọi đến trên lòng bàn tay của hắn, bắt đầu dùng chân nguyên ôn dưỡng cùng điều tiết anh Vũ cùng Tiểu Bạch thân thể. Hoàng Đông Kiệt vì sao không sợ bắt bọn nó giáo hội, bọn họ sẽ có nhị tâm. Cái này thật đúng là không sợ, yêu tu thiên là thần võ thiên cương quyết nội dung bên trong, là Hoàng Đông Kiệt, vì để ngừa chính mình phía sau đi đến những thần kia thần quỷ quỷ thế giới chuẩn bị. Không nói yêu tu thiên, quỷ tu thiên đều có, những thứ này đều là, lấy thần võ thiên cương quyết làm chủ Hoàng Đông Kiệt bản thân tu luyện không thành vấn đề, có thể nếu là người ngoài tu luyện càng sâu, chỉ biết càng trung tâm. Như vậy tu luyện yêu tu thiên quỷ tu thiên nội dung nhân cùng những sinh linh khác, chỉ biết đối với Hoàng Đông Kiệt càng ngày càng trung tâm. Ở Hoàng Đông Kiệt 2-3 ngày ôn dưỡng dưới, anh Vũ cùng Tiểu Bạch đều đã cụ bị tu luyện yêu tu thiên điều kiện, bởi anh Vũ có trí khôn, lại là sở hữu hai cái ngón tay vàng ngoại tộc, nó nhập môn tương đối nhanh. Tiểu Bạch, Miêu Bá Vương thì không được, nó thông minh thuộc về thông minh, có thể nó không có ai như vậy năng lực suy tính, sở dĩ nó tiến trình là chậm nhất, bất quá Hoàng Đông Kiệt là ai? Hắn chính là được xưng cái gì cũng biết một chút người. Chỉ thấy hắn dùng tinh thần lực xông vào Tiểu Bạch trong đầu, dùng tinh thần lực ở Tiểu Bạch trong đầu lưu sau từng chương yêu linh đồ lục, những thứ này đồ lục có thể để cho Tiểu Bạch mau hơn trở thành dị thú. Ở Hoàng Đông Kiệt bận rộn trong vòng vài ngày, Hoàng Đông Kiệt không phải là không có quan tâm tình huống bên ngoài, liền nói ngựa của hắn giáp huyết thần. Bởi vì hắn là nhàn hạ sát thủ, hắn ở thế giới ngầm lưu lại tin tức rất ít, không ai có thể tra ra hắn thân phận chân thật, thêm lên hắn mấy ngày nay đều chưa từng xuất hiện. Thính triều các cùng còn lại người có dụng tâm khác thực sự là, bắt hắn không có biện pháp nào, tuy là màn đêm băng đã là quá khứ thức, nhưng luôn luôn một ít thế lực sĩ diện. Vì vậy sát thủ huyết thần ở thế giới ngầm bị người treo ám tốn. Cái này không phải là cái gì kỳ quái sự tình, ở kinh thành, chỉ cần là người có thân phận, hoặc là có điểm danh tiếng người, ở thế giới ngầm hầu như đều bị người treo ám hoa. Lên tới vương gia quốc công, xuống đến bình dân bách tính, còn kém đem hoàng đế ám hoa cũng treo lên. Cái này liền là thế giới ngầm ám sát treo thưởng bảng đệ nhất đặc điểm, tuy là kinh thành cùng giang hồ rất nhiều đại nhân vật ám hoa đô bị treo lên, nhưng không phải tất cả sát thủ đều là ngốc tử. Một ít nhiệm vụ có thể tiếp, một ít nhiệm vụ không thể tiếp, bọn họ vẫn hiểu. Đương nhiên, một ít nghĩ tiền muốn điên rồi, hoặc là đặc biệt ái xuất tên sát thủ ngoại trừ. Hoàng Đông Kiệt ám hoa tuy là bị treo lên, nhưng Hoàng Đông Kiệt không có chút nào lưu ý, dù cho hắn biết hắn tiếp theo lấy thân phận của huyết thần xuất hiện ở thế giới ngầm. Tới tìm hắn để gây sự nhân không ít, nhưng này đều là đao bắt đầu đao rơi vấn đề. Sát thủ sao, vậy dĩ sát chỉ sát lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc, giết đến mọi người đều sợ hắn mới thôi. Có quan hệ huyết thần chuyện không lớn, nhưng hắn cái này y sư coi như có điểm không hợp cách. Khả năng mấy ngày nay vội vàng ở anh Vũ cùng Tiểu Bạch trên người làm thực nghiệm, đưa tới hắn làm y sư cũng là 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới. 2-3 ngày, hắn cũng liền đi thế giới ngầm mở chữa bệnh cửa hàng cửa một lần. Những thời gian khác hắn chữa bệnh cửa hàng cửa đều là đóng cửa. Hơn nữa coi như chỉ đi một lần, hắn cũng đợi không đến một giờ, hắn liền quan môn đi phụ cận nữ nhân ổ tâm sự nhân sinh đi. Thêm lên hắn cái này y sư ít nhiều có chút mau bệnh, người khác xem bệnh đòi tiền, hắn xem bệnh không lấy tiền, muốn thứ khác. Hắn cho người ta xem bệnh, tiền xem bệnh có thể phải cầu thị võ công bí tịch, có thể là thiên hạ đặc biệt chân quý dược liệu, cũng có khả năng dùng giết một người cứu một người quy tắc làm cho bệnh nhân chọn. Tiền xem bệnh sẽ là cái gì, đều xem cá nhân của hắn hứng thú tới định. Bởi vì hắn tiền xem bệnh tương đối hà khắc, 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới mở chữa bệnh cửa hàng thời gian, lại tăng thêm người khác chứng kiến hắn khi còn trẻ, cho là hắn không có gì bản thân. Cho đến nay, còn không có một bệnh nhân tìm tới cửa quá. Mã giáp viên thiên cương, bây giờ cách thiên cương 3 thập lục tinh tụ chung một chỗ còn có một đoạn thời gian, cái này còn phải chờ các loại. Còn như những thứ khác, ngoại thành phong 3 tiểu, không có gì hay chú ý. Lại mấy ngày trôi qua ban đêm anh Vũ trở thành dị thú phía sau, lại không biết chạy đi nơi đâu chơi. Còn như anh Vũ an nguy, Hoàng Đông Kiệt không có gì không yên lòng, trở thành dị thú nó, trừ phi là đụng tới kinh thành hai vị kia tông sư cường giả, còn lại tiên thiên cường giả có thể đuổi không kịp nó. Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không mập? Hoàng Đông Kiệt đem Tiểu Bạch bế lên, trở thành dị thú Tiểu Bạch xác thực mập hai vòng, thân thể nếu như kéo dài, nó còn cao hơn Tiểu Nguyệt nha. Nó thích ý nằm ở chỗ này thời điểm, đều có thể chứng kiến nó có hai tầng cằm. Bất quá cái này đối với mèo mà nói, không phải xấu, ngược lại càng thêm khả ái. Miêu ô Tiểu Bạch đối với Hoàng Đông Kiệt liếc mắt, trở thành dị thú nó, trí tuệ đã cùng 12-13 tuổi tiểu hài tử không sai biệt lắm, tự nhiên nghe hiểu được Hoàng Đông Kiệt lời nói. Tuy là miêu là cao lạnh động vật, nhưng xem ở Hoàng Đông Kiệt là nó chủ tử mặt trên, nó không phản kháng, nhưng nó học xong mắt trợn trắng. Ngươi nha, đều trở thành dị thú, thì ít đi ra cửa khi dễ những thứ kia dã cẩu. Hoàng Đông Kiệt tự nhiên biết Tiểu Bạch, bây giờ đang ở đồng tử đường phố có bao nhiêu uy phong, mỗi lần xuất môn, phía sau đều đi theo một đám mèo nhà mèo hoang. Đây là bởi vì nó trở thành dị thú phía sau, trên người khí, tức vô hình làm cho những thứ kia mèo nhà mèo hoang tự động nhận thức nó vì lão đại, rồi. Đồng tử đường phố hàng xóm láng giềng đều là nhận thức Tiểu Bạch đột nhiên biến hóa lớn như vậy, bọn họ làm sao có khả năng không kinh dị cùng khó có thể tin mấy ngày ngắn ngủi, Tiểu Bạch hình thể đột nhiên biến hóa nhiều như vậy, cơ hồ là nhà bình thường miêu dáng 2 đến gấp 3, làm cho Tiểu Bạch thoạt nhìn lên đều nhanh chóng quá sủng vật tiểu cẩu. Người cổ đại đặc biệt phong kiến cùng mê tín, hơn nữa đối với thần thần quỷ quỷ phương mặt, chứng kiến Tiểu Bạch trên người phát sinh biến hóa như vậy, khó tránh khỏi không cho bọn họ nghĩ tới phương diện này. Đối với loại tình huống này, vì không đem sự tình làm lớn, Hoàng Đông Kiệt chỉ có thể chơi vô lại thủ đoạn, trực tiếp dùng tinh thần lực đem chọn cái đồng tử đường phố bao phủ đi vào, trong giấc ngủ ám chỉ hoặc là sửa chữa hàng xóm láng giềng ký ức. Nói cho bọn hắn biết, Tiểu Bạch ngay từ đầu chính là cái bộ dáng này, là hắn cái này lò rèn lão bản nuôi tốt nguyên nhân. Sau đó sẽ không có sau đó, hàng xóm láng giềng đối với Tiểu Bạch thành thói quen. Thêm lên Hoàng Đông Kiệt cái này chủ tử hiện tại, nhưng là đồng tử đường phố đại nhân vật. Hậu thiên cao thủ, bọn họ nghĩ nịnh bợ, tự nhiên đối với Tiểu Bạch, khá một chút Tiểu Bạch ngẫu nhiên ở tại bọn hắn trước cửa đi ngang qua, bọn họ đều sẽ cho ăn, nhưng Tiểu Bạch trở thành dị thú phía sau trở nên kiêng ăn, đối với bọn họ cho ăn bất tiết nhất cố. Con đường này có thể uy hiếp được Tiểu Bạch, chỉ có anh Vũ, có thể anh Vũ ban ngày không thể đang đánh thép cửa hàng hiện thân, anh Vũ định vị là theo chân huyết thần, cái này liền làm cho Tiểu Bạch không cố kỵ gì đứng lên. Không có anh Vũ ở, Tiểu Bạch ở đồng tử đường phố trực tiếp xưng vương xưng bá. Cậu nhìn thấy nó, cũng phải run rẩy tiểu run rẩy tam hồi. Miêu ô Tiểu Bạch nghe được chủ tử khiến nó ít đi khi dễ những thứ kia dã cẩu. Nó suy nghĩ một chút, liền gật đầu khẽ kêu một tiếng đáp ứng rồi. Nó đều trở thành dị thú, cùng những thứ kia miêu cẩu đã là hai thế giới sinh vật, hạ thấp thân phận đi khi dễ bọn họ, quả thật có chút không thú vị. Gì, tiên thiên cường giả, còn hai vị, một đuổi một chạy hướng chúng ta đồng tử đường phố tới. Cái này quen thuộc lục lạc trung tiếng, là cái kia thứ hải sòng bạc xinh đẹp nương. Hoàng Đông Kiệt thính lực rất mạnh, dù cho hắn không cần đem chân nguyên phụ ra bên tai đóa bên trên, hắn đều có thể nghe được đồng tử đường phố trở ra động tĩnh. Nghe thế quen thuộc lục lạc trung tiếng, Hoàng Đông Kiệt, trong đầu lập tức hiện ra cái kia khiến người ta hai mắt sáng lên xinh đẹp nương. Băng vải gắt gao bao lấy hùng vĩ ngực, có cũng được không có cũng được hồng lụa mỏng khoác thân, lộ vai hở eo, còn đi chân trần, cổ chân treo lục lạc chuông, tay cầm dài mảnh cái tẩu, cùng. Cái kia xinh đẹp nương rất có một phen phong tình lấy hưởng thụ làm chủ Hoàng Đông Kiệt. Cũng thừa nhận mình có điểm nông cạn, người nữ nhân này quang xinh đẹp cùng vóc người đều là nhất đẳng cực phẩm. Thêm lên cái kia thân cào lòng người toàn trang phục, đều có thể gây nên vô số nam nhân huyễn tưởng. Thường thường xuất nhập phong hoa thủy nguyệt địa điểm Hoàng Đông Kiệt, tính lên thưởng thức nữ vô số, có thể cùng cái này xinh đẹp nương so với, quả thực không phải một cái cấp bậc. Một đuổi một chạy, là cái này xinh đẹp nương đang đuổi người khác, đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Hoàng Đông Kiệt tuy là cảm thấy khá là đáng tiếc. Nhưng người bị đuổi giết là hướng hắn phương vị này tới. Anh hùng cứu mỹ nhân khả năng không có cơ hội, nhưng xem trò vui cơ hội vẫn phải có. Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị xong hạt dưa, ấm một bầu trà ngon, liền chuẩn bị xem cuộc vui. Bị y tam nương người truy sát gọi tống mây nhẹ, hắn là tiếng xấu lan xa phi khách đạo tặc. Vì sao đương đại tam đại đạo tặc, thanh danh của hắn kém cỏi nhất, bởi vì hắn không có, nhất nguyên tắc tính, coi trọng cái gì trộm cái gì. Vì đem đồ vật trộm tới tay, hắn hầu như không từ thủ đoạn. Sát nhân diệt môn, hủy thi diệt tích, hắn đều trải qua. Trừ cái đó ra, hắn còn kiêm chức yêu dâu xanh. Bị hắn đạp hư qua cô nương, bình thường đều biết bị hắn giết chết. Cũng chính bởi vì hắn không có nguyên tắc tính, công tác quá ác liệt, đưa tới giang hồ nhân sĩ nhìn không được, liên hợp đối phó hắn, cái này làm cho hắn ở giang hồ không có đất dung thân. vì vậy hắn tới kinh thành hưởng thụ tới. Nói như thế nào hắn cũng là tiên thiên cường giả, ở kinh thành hắn là có hưởng thụ đãi ngộ. Bất quá hắn ở trên giang hồ đã làm xong chuyện lại có điểm ác liệt, vì vậy hắn trực tiếp đầu nhập vào kinh thành người có quyền thế nhất, thái úy Tư Mã An Minh. Cứ việc thái úy phủ làm cho hắn hưởng thụ được hắn ở giang hồ mãi mãi, cũng không hưởng thụ được vinh hoa phú quý, nhưng cậu không đổi được đớp cứt, hắn ác tính khó sửa đổi thái úy, phủ an bài chiếu cố hắn các cô nương mọi chuyện theo hắn, làm cho hắn không chiếm được cái loại này, dãy dụa phản kháng kích khởi nam nhân dục vọng vui sướng. Vì vậy nín thật lâu hắn đi ra bên ngoài hái hoa dại, ung dung hái hoa thành công mấy lần, nhưng hắn cũng bị đại lý tự phân tự địch nhân kiệt theo dõi, tuy là hắn không muốn thừa nhận. Nhưng cái này địch nhân kiệt quả thật có chút năng lực, tại hắn một lần hái hoa trong hành động, hắn bị cái này địch nhân kiệt mai phục. Hắn biết kinh thành là địa phương nào, sở dĩ hắn không ở bên trong thành hái hoa, chạy tới ngoại thành hái hoa dại tới. Bởi hậu thiên hậu kỳ cùng hậu thiên đỉnh phong chính là ngoại thành thiên, vậy hắn một cái tiên thiên cường giả liền càng không cần phải nói. Cũng may hắn khinh công lợi hại, chạy nhanh, không phải vậy hắn sớm đã bị địch nhân kiệt mang đến người nhiều như vậy, vây chết ở đâu. Cứ việc địch nhân kiệt thật phiền toái, nhưng ngoại thành lớn như vậy, địch nhân kiệt nghĩ xong toàn bộ nhìn thẳng hắn một cái tiên thiên cường giả là, không có khả năng. Cái này không, tới ngoại thành thời gian nhiều, làm cho hắn, từ trong miệng người khác hiểu được tứ hải sòng bạc bên trong có một cái đại mỹ nhân. Nghe được là đại mỹ nhân, hắn tự nhiên là nhẫn nại không được. Chờ hắn đi tới tứ hải sòng bạc nhìn một cái, hắn trực tiếp nhãn thần sáng lên, xác xác thật thật là một cái cực phẩm đại mỹ nhân. Hắn cam đoan loại này cực phẩm đại mỹ nhân. Hắn ở trên giang hồ đều là khó gặp. Chính là thái úy phủ những trang phục kia diễm mỹ các cô nương, cùng trước mắt vị này so với, đều không phải là một đẳng cấp. Hắn tới thời gian rất vừa vặn, cái này đại mỹ nhân dường như đang chuẩn bị tắm rửa. Làm đại mỹ nhân tháo xuống tầng ngoài có cũng được không có cũng được hồng lụa mỏng, chỉ là cái này, xương quai xanh vai đoạt mệnh nơi hông tuyết trắng da thịt, cùng với tuyệt vời tư thái đường cong để hô hấp của hắn vi loạn. Sau đó hắn bị phát hiện, liền vẻn vẹn là bởi vì hô hấp của hắn vi loạn, hắn liền bị phát hiện. Điều này làm cho hắn phi thường ngoài ý muốn, ngoại thành làm sao có khả năng tồn tại phát hiện hắn người. Kế tiếp, hắn minh bạch tại sao mình bị phát hiện, cảm tình cái này cực phẩm đại mỹ nhân cũng là tiên thiên cường giả, nữ, điều này làm cho hắn lập tức nghĩ đến cái kia ám sát thái úy, đại nhân nữ thích khách. Nữ tính tiên thiên cường giả vốn lại ít, cái này, cực phẩm đại mỹ nhân không tiến nhập nội thành hưởng thụ tiên thiên cường giả đãi ngộ, lại đang ngoại thành không phải hiển danh, đây rõ ràng là trốn ở ngoại thành ý tứ. Chỉ là điểm này. Tống Mây Nhẹ liền không gì sánh được xác nhận người con gái trước mắt này, chính là ám sát thái úy đại nhân cái kia vị nữ thích khách. Khi xác định cái này cực phẩm đại mỹ nhân chính là nữ thích khách một khắc kia, Tống Mây Nhẹ không cần suy nghĩ, trực tiếp quay đầu lại chạy rồi. Mặc dù hắn cùng Y Tam Nương đều là tiên thiên sơ kỳ cường giả, nhưng cùng với cấp bậc cũng có chênh lệch chi phân. Hắn là đạo tặc, trộm đồ, che giấu hơi thở tốt, khinh công nhanh, chơi gái chờ các loại, cái này hắn hành. Có thể chính diện giết chóc hắn liền không muốn, không đến sống chết trước mắt, cái nào đạo tặc sẽ chọn cùng người khác chính diện giết chóc. Hơn nữa, cô nàng này là nữ thích khách, chuyên tấn công sát phạt chi đạo, cũng dám xông thái úy phủ, còn có thể từ tiên thiên trung kỳ trong tay cường giả trốn tới. Chính diện cùng người nữ nhân này mới, hắn không phải ngu xuẩn. Cô nàng này dường như phát hiện hắn là thái úy phủ người, mới đối với hắn theo đuổi không bỏ, bất quá hắn cũng không sợ, hắn chính là đạo tặc, khinh công là sở trường của hắn. Ngươi truy, ta trốn, sau đó bọn họ liền tiến vào đồng tử đường phố khu vực trong. Tống Mây Nhẹ cảm giác thời gian không sai biệt lắm, đột nhiên quay người một cây quạt hướng Y Tam Nương vung đi. Y Tam Nương chứng kiến Tống Mây Nhẹ không trốn, trong tay dài mảnh cái tẩu cũng quơ đi lên. Đụng cây quạt cùng cái tẩu va chạm, sinh ra chân khí loạn lưu trực tiếp đánh bắn ra. Đem phía dưới người khác ngói nóc nhà đánh ra vết nứt cạo câu, làm cho ngói vỡ mảnh nhỏ rơi vào. Tống Mây Nhẹ cùng Y Tam Nương nhờ vào lần này đụng đánh tạm thời tách ra. Mỗi cái đứng ở nóc phòng lưỡng đoan. Miêu Ô Tiểu Bạch chứng kiến nhà mình trên nóc nhà bị đánh ra một cái kẽ hở câu đi ra, ngói vỡ mảnh nhỏ còn ngã xuống, vậy làm sao có thể chịu. Nó vừa mới chuẩn bị muốn đi ra ngoài giáo huấn hai cái này đồ không có mắt, kết quả chủ nhân của nó đem đè lại. Ai, làm sao như vậy sẽ chọn địa phương, ta chỉ muốn xem náo nhiệt, các ngươi cũng không cần phải ở nhà của ta trên đỉnh đánh đi. Hoàng Đông Kiệt buồn bực nhìn lấy trên nóc nhà đạo kia tiểu phùng câu, nói thầm trong lòng một cái. Nhưng hắn hay là dùng tinh thần lực làm cho phụ cận hàng xóm ngủ mất. Tống Mây Nhẹ cùng Y Tam Nương tự nhiên biết gia đình này có người ở, bởi vì bọn họ không ngừng nghe được phòng trong có miêu tiếng kêu, bên trong nhà đèn cũng là sáng. Để ngừa động tĩnh của nơi này quá lớn, hắn giết cá nhân đều bị người ta biết. Nhưng bọn hắn không thèm để ý, người dân thường mà thôi, lúc này không tránh bọn họ những võ giả này, chẳng lẽ còn dám ra đây xem náo nhiệt không thành. Tống Mai coi thường xuống phía dưới gia đình này, phòng trong đèn vẫn sáng, hắn cảm thấy gia đình này cố gắng tâm lớn. Một dạng thời gian này, có võ giả giết chóc, phụ cận bách tính không cần nghĩ, trực tiếp thổi tắt đèn trốn đi. Có thể gia đình này đèn y theo ở, phảng phất nói cho người khác biết ta nhưng lại không sợ, chính là không né. Tống Mây nhẹ đem ý nghĩ thu hồi lại, gia đình này thế nào cũng không đáng kể, giải quyết trước mắt cái này cực phẩm đại mỹ nhân, sau đó ở tiện tay đem gia đình này giết chính là. Ngươi chuẩn bị xong đi chưa chết? Y Tam Nương lạnh như băng nhìn lấy Tống Mây nhẹ, rõ ràng nàng biết Tống Mây nhẹ gần nhất tại ngoại thành phạm sự tình. Thêm lên Tống Mây nhẹ bây giờ là thái úy phủ người, buông tha hắn, cái kia thái úy phủ không phải biết nàng trốn ở ngoại thành. Vì sao ngươi cảm thấy ta dừng lại, thì nhất định là đi chết? Tống Mây nhẹ không có sợ hãi nói rằng. Y Tam Nương chứng kiến Tống Mây nhẹ một bộ vẻ không có gì sợ, nội tâm cảnh giác nhất thời nhắc tới tối cao, cảm giác tình huống phụ cận, xem là có người hay không ở mai phục. Không cần nhìn, chu vi không ai, theo ta một cái. Tống Mây nhẹ nói xong, nhãn thần ở Y Tam Nương trên người ơi đáng quét nhìn. Quá tuyệt vời, ta ở giang hồ thưởng thức qua vô số nữ nhân xinh đẹp, nhưng bọn họ quá phàm phẩm, các nàng một cái cũng không sánh nổi ngươi. Mỹ mạo của ngươi cùng tư thái không nói, then chốt ngươi là tiên thiên cường giả, phải biết rằng ta còn chưa ngủ quá một nữ tính tiên thiên cường giả. Nếu như nay ba, chín muộn thưởng thức được mùi của ngươi, đây là bao nhiêu làm người ta mênh mông cảm giác thành tựu. Tống Mây nhẹ nhãn thần tràn ngập tà ác quét hình Y Tam Nương toàn thân. Y Tam Nương nghe thế làm bẩn nàng lời nói, nhãn thần nhất thời lạnh lẽo, chuẩn bị hướng Tống Mây nhẹ lướt đi. Đột nhiên, thân thể của hắn mềm nhũn, nhất thời sắc mặt của nàng đại biến đứng lên. Không thể không nói thân thể của ngươi sức chống cự thật đúng là mạnh mẽ, đến bây giờ nhuyễn cốt tán mới, chỉ có phát huy tác dụng. Tống Mây nhẹ tuy là nói như vậy, nhưng hắn không gấp đến độ tới gần Y Tam Nương, hắn phải chờ tới Y Tam Nương triệt để không thể động đậy, hắn mới dám tới gần. Hắn không sợ cái gì, chính là vì vững vàng một điểm. Ngươi! Y Tam Nương cắn răng nhìn lấy Tống Mây nhẹ, âm thầm sử dụng chân khí ý đồ hóa giải dược hiệu, nhưng đạo tặc chuyên dụng nhuyễn cốt tán há là tốt hóa giải ngươi cái gì ngươi, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Ta muốn là muốn trốn, ta vì cái gì không hướng nội thành trốn, mà là mang theo ngươi chạy đến loại địa phương này tới, không phải là vì treo ngươi, để cho ngươi truy sau lưng ta, hít vào ta âm thầm vung tản ra ngoài nhuyễn cốt tán. Y Tam Nương chăm chú nhìn chằm chằm Tống Mây nhẹ, tự trách mình quá sơ ý khinh thường. Nếu như không phải khinh địch, nếu như không phải gấp đến độ đem Tống Mây nhẹ lưu lại, nàng cũng sẽ không lật thuyền. Lúc này trên người nàng da thịt mạo hiểm tế tế đổ mồ hôi, nàng đang ý đồ đem nhuyễn cốt tán bức ra. Vô dụng, đừng dãy giụa, đây không phải là thông thường nhuyễn cốt tán, là dược vương cốc đặc chế. Ta tốn giá rất lớn, mới từ dược vương cốc một gã trên người trưởng lão mua được, dược vương cốc đại danh, nghĩ đến thiên hạ không ai không biết. Dù cho ngươi là tiên thiên cường giả, ngươi cũng chống lại không được bọn họ dược vật. Trừ phi ngươi tu luyện công pháp đặc thù gì, hoặc là ngươi là tiên thiên hậu kỳ trở lên cường giả. Tống Mây nhẹ khóe miệng khinh tiết, hắn nhìn ra được Y Tam Nương vẫn còn ở dãy giụa, bất quá hắn không vội. Chờ các loại Y Tam Nương ngã xuống, liền một ngón tay cũng không ngẩng lên được, hắn lại hưởng thụ bực này cực phẩm mỹ nhân. Y Tam Nương cảm giác thân thể càng ngày càng không có khí lực, nàng biết hiện tại trốn không còn kịp rồi. Tâm hung ác, nàng trực tiếp hướng Tống Mây nhẹ xông lại, nghĩ tại chính mình triệt để không thể động đậy phía trước giết chết Tống Mây nhẹ. Có thể nàng bỏ quên nhuyễn cốt tán một ngày bắt đầu, phản ứng dược hiệu biết có bao nhiêu uy lực, nàng mới vọt tới phân nửa, chân vừa trợt, nàng từ trên nóc nhà lăn xuống đi. Thình thịch Y Tam Nương trực tiếp ngã vào Hoàng Đông Kiệt trong nội viện, nóc nhà có điểm cao, Y Tam Nương rớt xuống mặt đất ở trên thanh âm rất lớn không hai, nhưng cái này đối với tiên thiên cường giả mà nói, không có gì đáng ngại. Có thể, ghê tởm, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Rớt xuống mặt đất ở trên Y Tam Nương không muốn bị Tống Mây nhẹ làm bẩn, đã nghĩ tự sát, kết quả phát hiện nàng liền tự sát khí lực cũng không có. Quả thực quá hoàn mỹ, cái này tư thái đường cong bất kể thế nào xem đều khiến người tâm động khó nhịn. Tống Mây nhẹ từ trên nóc nhà đáp xuống, nhìn trên mặt đất chờ đấy bị hái Y Tam Nương, hắn phát sinh nụ cười e đãng. Nhiều ô hắn hướng Y Tam Nương đi tới, chuẩn bị trời là chăn, đất làm giường ngắt lấy Y Tam Nương lúc, đột nhiên miêu tiếng kêu làm cho hắn phản ứng kịp, nơi đây còn có người. Tuy là hắn là yêu dâu xanh, nhưng hắn không muốn cởi sạch sẽ bị người khác chứng kiến. Bởi vì hắn ngắn, cái này dính đến nam nhân tự tôn, vì không cho người khác biết hắn khuyết điểm, sở dĩ hắn đem hắn làm bẩn qua nữ tử toàn bộ sau đó giết chết. Tống Mây nhẹ dừng bước, lại trực tiếp cải biến phương hướng hướng gian kia đèn sáng trưng gian phòng đi tới, chuẩn bị trước tiên đem gia đình này giết sạch, lại ngắt lấy Y Tam Nương. Nhưng hắn chỉ là bước ra một bước, cửa phòng trước hết được mở ra, bên trong chủ nhân đi ra. Thực sự là gấp đến độ đi ra muốn chết, tới Tống Mây coi thường lấy từ bên trong phòng đi ra trung niên nam nhân, có hình có mị lực, nhưng hắn không có còn lại làm, cho Tống Mây nhẹ chú ý yếu điểm tương đối hấp dẫn người con mắt, là hắn trong ngực con kia bạch sắc mèo lớn, thật lớn, so với nhà bình thường miêu còn muốn lớn hơn gấp 2-3 lần. Cái này chỉ mèo lớn không ngừng quý khí, thoạt nhìn lên giống như tiểu lão hổ giống nhau, khiến người ta vừa nhìn liền biết cái này, chỉ mèo lớn là thiên hạ khó được cao quý giống hắn quyết định, sát nhân đoạt miêu, cái này mèo lớn hẳn là đưa cho thái úy đại nhân, dù cho thái úy đại nhân không thích, thái úy đại nhân các công tử tiểu thư cũng sẽ thích. Ngươi, là ngươi tại sao lại ở đây? Y Tam Nương thấy rõ là Hoàng Đông Kiệt lúc, sửng sốt một chút, sau đó trên mặt vui vẻ, nàng biết Hoàng Đông Kiệt đại khái tỷ lệ mạnh hơn nàng, nếu như người đàn ông này nguyện ý cứu nàng, nàng kia đêm nay sẽ trốn qua một kiếp này. Nơi này là nhà của ta không ở nơi này, ta ở đâu? Các ngươi cũng là thật biết chọn địa phương, ngoại thành lớn như vậy, các ngươi không đi địa phương khác, hết lần này tới lần khác ở ta trên nóc nhà giao phong, còn đem ta nóc nhà cho phá vỡ. Hơn nửa đêm, các ngươi đây là đang nhiễu dân có biết hay không? Hoàng Đông Kiệt ôm lấy mèo lớn đứng ở đó, ngữ khí không thèm đếm xỉa nói rằng. Một bên Tống Mây nhẹ nhãn thần căng thẳng, cái này nhân loại dĩ nhiên cùng Y Tam Nương nhận thức, mấu chốt nhất là Y Tam Nương loại ánh mắt đó, phảng phất là ở người đàn ông này trên người thấy được hy vọng. Thêm lên người đàn ông này đi ra liền một bộ gió nhẹ nhạt mây bộ dạng, đây hoàn toàn không là người bình thường nên có thái độ. Nhưng cẩn thận cảm giác một cái, người đàn ông này chỉ là hậu thiên tầng thứ mà thôi, căn bản là uy hiếp không được hắn, cái này liền mâu thuẫn. Bằng hữu, nàng là nữ thích khách, ám sát quá thái úy đại nhân, thái úy phủ kín người kinh thành đều ở đây tình nàng. Nếu như bằng hữu ngươi xen vào việc của người khác lời nói, sợ rằng thái úy phủ là sẽ không bỏ qua ngươi. Tống Mây nhẹ không xác định Hoàng Đông Kiệt là đang giả heo ăn thịt hổ, thật đúng là hậu thiên võ giả, chững chạc hắn còn là âm thầm tản ra nhuyễn cốt tán. Đi ra quản hắn có phải hay không giả heo ăn thịt hổ, chỉ cần hắn không phải tiên thiên hậu kỳ trở lên cường giả, đụng tới nhuyễn cốt tán hắn cũng phải ngược lại. Ngày hôm nay ai cũng không ngăn cản được hắn ngắt lấy Y Tam Nương. Hắn dám làm như vậy, ngoại trừ không phải ngắt lấy Y Tam Nương không thể dục vọng bên ngoài, hắn không tin ngoại thành biết ẩn giấu tiên thiên hậu kỳ trở lên cường giả. Ta cũng không muốn xen vào việc của người khác, chẳng qua là ta ở nàng sòng bạc bài bạc thời điểm, nàng tặng không ta 200 lạng bạc dòng, đây là muốn còn. Điểm trọng yếu nhất, ngươi đem nhà của ta đỉnh cho phá vỡ, cái này liền không thể tha thứ. Hoàng Đông Kiệt đem Tiểu Bạch để xuống nói rằng. Y Tam Nương nguyên bản còn lo lắng Hoàng Đông Kiệt, kiêng kỵ thái úy phủ không dám cứu nàng, bây giờ nghe Hoàng Đông Kiệt nguyện ý cứu nàng, cũng bởi vì cái kia 200 lạng bạc dòng. Điều này làm cho nàng bao nhiêu may mắn nàng trước đây, tặng không Hoàng Đông Kiệt 200 lạng bạc dòng. Bằng hữu, đây chính là thái úy phủ, ngươi biết cùng thái úy phủ đối nghịch là kết quả gì? Tống Mây nhẹ đang kéo dài thời gian, làm cho nhuyễn cốt tán phát huy tác dụng. Nhanh, mau giết hắn hẳn là đang âm thầm sử dụng nhuyễn cốt tán. Y Tam Nương nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng Hoàng An Kiệt nhắc nhở. Tống Mây nhẹ vừa nghe vội vã lùi lại hai bước, bắp thịt toàn thân căng thẳng phòng bị Hoàng Đông Kiệt, đồng thời trong lòng hắn cũng kỳ quái, nhuyễn cốt tán thế nào còn không có phát tác. Đừng dãy dụa, nhuyễn cốt tán đối với ta vô dụng, ngoan ngoãn đi chết đi. Hoàng Đông Kiệt vừa dứt lời, người cũng đã xuất hiện ở Tống Mây nhẹ trước mặt, hai tay nâng lên hướng Tống Mây nhẹ đầu đưa tới. Tống Mây nhẹ đồng tử kịch liệt co rụt lại, thân thể không có động tác khác. Liền trơ mắt nhìn Hoàng Đông Kiệt đem hai tay đặt ở trên đầu của hắn. Không phải hắn không muốn có động tác, là Hoàng Đông Kiệt tốc độ quá cực hạn, làm cho thân thể hắn phản ứng căn bản là theo không kịp. Tiên thiên phía sau, hậu kỳ. Két Tống Mây nhẹ trong đầu mới lóe lên ý nghĩ này, cổ của hắn đã bị Hoàng Đông Kiệt hai tay cho vặn gãy, hết sức thẳng thắn. Đương đại tam đại đạo tặc một trong phi khách đạo tặc liền chết như vậy, tắt thở hắn, thi thể trực tiếp hướng về phía sau ngã xuống. Tê Y Tam Nương thấy như vậy một màn. Cũng là không tự chủ được hút một khẩu khí. Ung dung miểu sát tiên thiên sơ kỳ, đặc biệt cực hạn tiên thiên trung kỳ cường giả khả năng làm được, nhưng thiên hạ không có mấy cái này 580 người như vậy. Nhưng Y Tam Nương không cho là Hoàng Đông Kiệt là tiên thiên trung kỳ, sát nhân một điểm khí tức cũng không lộ, hắn chỉ có thể là tiên thiên hậu kỳ. Điều này làm cho Y Tam Nương hết sức chấn động, cái này kinh thành không hổ là ngọa hổ tàng long địa phương, ngoại thành dĩ nhiên cất giấu một vị tiên thiên hậu kỳ. Đây chính là tiên thiên hậu kỳ. Phải biết rằng tiên thiên bốn cái cảnh giới nhỏ đột phá so với tiên thiên, phía trước cảnh giới đột phá còn khó hơn gấp 10 lần, hơn 100 lần. Bởi vì càng đột phá đến phía sau, càng trắc trở. Kinh thành có 30-40 gã tiên thiên cường giả, đây đã là bao quát triều đình ở kinh tiên thiên cường giả ở bên trong. 30-40 người, tiên thiên sơ kỳ tầng thứ tiên thiên võ giả liền trực tiếp chiếm đi phân nửa, tiên thiên trung kỳ đại khái 11-12 cái. Tiên thiên hậu kỳ chỉ có 5-6 danh, nếu như ra khỏi trong đó lão tàn. Vậy chỉ có 4-5 danh, tiên thiên đỉnh phong, trên mặt nổi chỉ có 2 cái. Trấn võ tư cục trưởng La Tinh Sơn cùng cẩm y vệ chỉ huy sứ hạ trung quân. Loại này tầng tầng nghiêm cẩn võ giả cầu thang, Y Tam Nương phát hiện Hoàng Đông Kiệt là tiên thiên hậu kỳ, nàng làm sao sẽ không kinh ngạc, nếu như hắn xuất hiện ở nội thành còn dễ nói, nhưng hắn vùi ở ngoại thành là vì cái gì? Một cái đại lão ẩn thân tại ngoại thành, thấy thế nào cũng không hiện thực. Hoàng Đông Kiệt nhìn cũng không nhìn Tống Mây Nhẹ thi thể liếc mắt, xoay người đi tới Y Tam Nương trước mặt, chứng kiến Y Tam Nương trắng nõn da thịt hiện lên dịch thấu trong suốt mồ hôi dị, khoan hãy nói, cố gắng mê hoặc người. Tiểu nương tử, cần giúp không? Mềm yếu có thể bắt nạt mỹ nhân liền tại trước mặt, không hòa hợp khản một cái sao được, ngược lại không thể thiếu một miếng thịt. Y Tam Nương cho rằng Hoàng Đông Kiệt cảnh giới cao, sẽ là một cái người đứng đắn, ai nghĩ sẽ là cái này dạng. Nam nhân, A thiếp thân đương nhiên cần. Hoàng Đông Kiệt nghe được Y Tam Nương kiểu mị trả lời, biết nàng cũng là đùa với lửa cao thủ, liền đi ra phía trước. Y Tam Nương chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đi tới trước, nội tâm nói không khẩn trương là giả, nàng nhưng là biết mình đối với nam nhân mê hoặc bao lớn. Hiện tại chính mình không thể động đậy, Hoàng Đông Kiệt nếu như đối với mình có ý tưởng, tự mình nghĩ phản kháng đều không phản kháng được. Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt không ngừng tới gần, lòng của nàng càng ngày càng hoảng loạn, nhưng nàng chỉ có thể đánh cuộc, ai bảo nàng bây giờ là ngư trên nền thịt thơm. Hoàng Đông Kiệt nhìn ra Y Tam Nương mặt ngoài cố tình chấn định dáng vẻ, kỳ thực nội tâm hoảng sợ một nhóm, nói cho cùng nàng vẫn là một nữ nhân. Hoàng Đông Kiệt không có động tác dư thừa, khom lưng đem người nữ nhân này ôm công chúa đứng lên. Hai tay vén lên người nữ nhân này một khắc kia, Hoàng Đông Kiệt rõ ràng cảm giác được người nữ nhân này thân thể có hơi run rẩy. Đây là khẩn trương biểu hiện người ôm, thân thể tiếp xúc, cái này Y Tam Nương không thể không nói là một cái yêu tinh, thể trọng không nặng không nhẹ, chính là đại đa số nam nhân thích thể trọng, nàng có mùi thơm của cơ thể, nhiều ô tiểu bạch chứng kiến chủ tử không ôm nó, ngược lại đi ôm một nữ nhân, nó tràn ngập cảnh giác nhìn lấy chủ tử nữ nhân trong ngực, nó luôn cảm giác người nữ nhân này sẽ đoạt nó chủ tử sủng ái. Thế là nó hướng chủ tử khẽ kêu một tiếng, một bộ người nữ nhân này có thể giao cho bản niêu có thể đem nàng điêu trở về. Thực sự không được, bản niêu cắn cổ của nàng đem nàng kéo vào gian phòng cũng được. Nó là một bộ hảo ý muốn giúp chủ nhân giảm bớt gánh vác bộ dạng, kết quả chủ nhân của nó lại cho nó một ánh mắt, không muốn xen vào việc của người khác. Tiểu Bạch chứng kiến chủ nhân có khác phái không có nhân tính, rũ lỗ tai mèo, chán trường đi theo chủ nhân phía sau. Còn như sau lưng thi thể, để hắn tại nơi này hưởng thụ một chút đêm rét ân ái, ngược lại viện này cũng sẽ không có người tiến đến. Y Tam Nương chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, đem nàng ôm lấy coi như tay chân đàng hoàng dáng vẻ. Nhưng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đem nàng ôm vào gian phòng, cảm giác khẩn trương không giảm, ngược lại thêm lớn lên. Ngươi không sợ sao, nơi đây cô nam quả nữ, ngươi lại không thể động đậy, ta muốn đối với ngươi làm chút cái gì, ngươi sợ rằng chỉ có nước khóc. Hoàng Đông Kiệt đi vào gian phòng một khắc kia bỗng nhiên cúi đầu nói rằng, sợ, thiếp thân làm sao có khả năng không sợ, hơn nữa thiếp thân biết rõ chính mình đối với nam nhân mê hoặc mạnh bao nhiêu, có thể ngươi muốn làm cái gì, chẳng lẽ thiếp thân còn có thể phản kháng được rồi. Kỳ thực ngươi đại không cần phải như vậy, ngươi nếu như đối với ta có ý tưởng, muốn lấy được ta, hoàn toàn có thể truy cầu ta. Tuổi lớn nam nhân ta không ghét, hơn nữa ngươi rõ ràng vẫn chưa tới 40 tuổi, thêm lên ngươi nhưng là ít có tiên thiên hậu kỳ cường giả, nữ nhân nào không muốn dựa vào cường giả. Sở dĩ ngươi truy cầu ta xác suất thành công so với những người khác còn lớn hơn, ngươi cần gì phải nóng lòng nhất thời. Chỉ cần ngươi truy cầu thành công, ta còn không phải mặc cho ngươi bài bố, cái này cùng cường nữ dưa là có khác biệt. Y Tam Nương tuy là trang phục dị vực phong tình cực kỳ mê hoặc người, nhưng đây là phong cách của nàng, trong đó nội tâm của nàng là bảo thủ. Hiện tại loại tình cảnh này, nàng chỉ có thể trấn an hòa hoãn ở Hoàng Đông Kiệt, không muốn hắn sằng bậy. Nam nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn rất ít, hơn nữa cường nữ dưa, làm sao ngươi biết nó không phải ngọt? Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm hỏi. Cái kia thiếp thân không có biện pháp, thiếp thân chỉ có thể đổ nhân phẩm của ngươi. Nhân phẩm? Ta nhưng là dân cờ bạc, ngươi cùng một cái dân cờ bạc đổ nhân phẩm, ha ha ha. Hoàng Đông Kiệt đột nhiên bị Y Tam Nương lời nói cười đến. Ngươi tại sao không nói chuyện? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến trong ngực Y Tam Nương chợt im lặng, không khỏi hỏi. Ngươi là tiên thiên hậu kỳ, không nói ta trúng nhuyễn cốt tán, coi như ta không trúng nhuyễn cốt tán, ngươi nghĩ làm gì với ta, ta cũng không phản kháng được. Ta nhận mệnh, ít nhất, ngươi so với bên ngoài cái kia người chết tốt. Bất quá ngươi được đến ta. Ngươi được giúp ta báo thù, ta tới kinh chính là vì báo thù tới. Y Tam Nương nghĩ đến bằng chính mình một cái người căn bản là không có cách báo thù, nhưng có một cái tiên thiên hậu kỳ cường giả trợ giúp nàng, cái kia hy vọng liền lớn. Vừa nghĩ như thế, Y Tam Nương phản của nội tâm tâm lý liền biến thiếu. Báo đáp thù, phiền toái như vậy, vậy coi như, ngươi tự mình chơi đi. Nói, Hoàng Đông Kiệt liền đem Y Tam Nương nhét vào trên giường mặc kệ nàng. Phía trước tâm địa gian dảo không có, Hoàng Đông Kiệt lại trở nên chánh kinh. Vậy làm sao xem, Hoàng Đông Kiệt đều giống như một cái thường thường giỏi thay đổi nam nhân. Nhuyễn cốt tán không phải độc dược, không phải cần cái gì giải dược, đối với tiên thiên cường giả mà nói, đại khái cần 1-2 canh giờ, dược hiệu sẽ tán đi. Hảo hảo đợi, ta đi bổ đỉnh, nếu như khát, đã bảo tiểu bạch, cũng chính là con kia ghé vào chưa đầu đang dùng ánh mắt đổi lấy ngươi đại bạch miêu. Nó rất thông minh, cũng có thể nghe hiểu được một số người nói, ngươi khát, nó biết làm thủy cho ngươi uống. Tiểu bạch, mèo lớn, nghe có điểm vi hòa cảm, về sau đã bảo đại bạch a. Hoàng Đông Kiệt cái gì cũng biết một điểm, tu đỉnh hắn tự nhiên sẽ, nói xong, mỹ nhân bất kể, hắn chạy đi tu đỉnh đi. Đại bạch nghe được chủ nhân khiến nó chiếu cố người nữ nhân này, nó không vui, khát đút nàng nước uống, dùng tiểu két nàng vẻ mặt có được hay không? Bản miêu giống như là một chỉ biết chiếu cố người mèo sao? Y tam nương có điểm không phải chân thật, người đàn ông này thật đúng là mặc kệ nàng. Mới vừa rồi còn là một bộ sắc bộ dáng gấp gáp, một giây kế tiếp, người lại thay đổi, cái nào mới là chân thật hắn? Thực sự là một chỉ thật là lớn meo meo, thật manh thật đáng yêu, thật là nhớ ôm đi, chỉ là nó nâng lên vuốt mèo ở trên mặt ta khoa tay múa chân, là muốn cho ta miêu miêu quyền sao? Hoàng Đông Kiệt mới ra đi tu đỉnh, y tam nương liền thấy mèo lớn cầm, cái này chỉ mèo lớn ngồi chồm hổm ở phía trên đỉnh đầu nàng, đang dùng mèo lớn khuôn mặt đối lấy bộ mặt của nàng xem. Đối mặt loại này kiêu căng khó thuần sinh vật, y tam nương chỉ biết cảm thấy nó thật là đáng yêu, muốn ôm lấy nó xoa xoa nó. Kết quả đều là si tâm vọng tưởng, nàng không nhúc nhích được rồi. Được rồi, uy hiếp của nó tính động tác trực tiếp bị coi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thường, ngược lại bởi vì manh sai động tác cùng bộ dáng khả ái đem y tam nương, bắt làm tù binh, quả nhiên, khả ái chính là chân lý. Đại bạch dùng chân trước ở y tam nương trên mặt so với vạch mấy cái, nó mong muốn hiệu quả không thấy được, ngược lại chứng kiến y tam nương ngọ tinh tinh ánh mắt đại bạch, ta khát. Y tam nương nghe được Hoàng Đông Kiệt nói cái này chỉ mèo lớn rất thông minh, nàng đã nghĩ thử xem, ngược lại nàng một người nằm cũng không trò chuyện, đã nghĩ cùng mèo lớn chuyển động cùng nhau một cái. Đại bạch không vui, người nữ nhân này cho là nàng là ai a? Thật đúng là muốn cho nó chiếu cố nàng, tưởng đẹp, ngoại trừ chủ nhân, nó là sẽ không vì bất luận kẻ nào phục vụ. Đại bạch, khách nhân khát, còn không mau cho khách nhân rót nước uống. Hoàng Đông Kiệt thanh âm nhạt ung dung từ trên nóc nhà truyền xuống tới. Miêu ô đại bạch bất mãn khẽ kêu một tiếng. Nhưng nó vẫn là thành thành thật thật rót nước đi. Nó làm sao rót nước, đơn giản, chính là nó cái kia sắp so với thân thể dáng dấp đuôi hết sức linh hoạt, cuồn cuộn nổi lên chén trà cất xong, lại cuồn cuộn nổi lên ấm trà châm trà rót nước đi lên. Khen ngược để bình trà xuống, lại cuồn cuộn nổi lên chén trà đi tới y tam nương bên người tới, một bộ ngươi mở miệng. Y tam nương mắt to chớp chớp nhìn trước mắt cái này chỉ mèo lớn, đây không khỏi cũng quá thông minh, cái này xác định là một con mèo. Nàng đã lớn như vậy. Còn chưa từng thấy qua thế nào chỉ nhiêu có thể nghe hiểu được tiếng người, còn dùng đuôi làm linh hoạt như vậy chuyện, nàng hôm nay là kiến thức rộng, quả nhiên thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ. Lúc này, Hoàng Đông Kiệt sửa xong nóc nhà đi vào gian phòng, chứng kiến đại bạch không thế nào biết chiếu cố người dáng vẻ, liền đi đi qua tiếp nhận chén trà, đem y tam nương đỡ dậy, đút nàng nước uống. Đút hết thủy, giúp nàng ngồi xuống dựa vào tốt, liền không bất kể nàng một cái người đi một bên trước bàn xem bản đơn lẻ sách thuốc. Cái này mèo lớn là cái gì giống? Ngươi là ở nơi nào mua được, ta cũng muốn một chỉ. Y tam nương chứng kiến Hoàng Đông Kiệt thật không nhìn nàng đại mỹ nhân như vậy, ở trong phòng, bình tĩnh tự nhiên nhìn lấy bản đơn lẻ sách thuốc. Lại chứng kiến ghé, vào cuối giường lười nhác hí mắt không ngừng quét nhẹ cái đuôi bạch sắc mèo lớn, nàng khẩn trương trong lòng cảm giác không biết thế nào liền hoàn toàn không có. Cảnh tượng như vậy an bình, ấm áp có điểm giống toàn gia ở sống qua ngày. Y tam nương lắc lắc đầu đem ý niệm suy nghĩ lung tung bỏ rơi, nàng đối với mèo lớn có ý tưởng. Thật là nhớ ôm đi nó. Đại bạch mở mắt liếc y tam nương lướt mắt, còn muốn một chỉ cùng nó giống nhau như đúc miêu, người đi mà nằm mơ à. Nó thuần túy nhà bình thường miêu một chỉ, nào có cái gì cao quý giống, chính là ta nuôi gian xảo, thêm lên nó hết ăn lại nằm, đã mập thành như vậy. Nếu như ngươi muốn ta như vậy, khó, không phải là cái gì miêu đều có thể mập thành như vậy. Hoàng Đông Kiệt đầu không phải đánh hồi đáp. Đại bạch cũng là không có tim không có phổi miêu, nghe được chủ tử nói nó mập, nó cũng không tính toán. Ngược lại nó minh bạch chủ nhân là ở có lệ người nữ nhân này cái này dạng a, vậy cũng tiếc. Y tam nương nhãn thần vẫn còn ở lưu luyến nhìn lấy mèo lớn. Ngươi tại sao muốn cứu ta, đơn thuần vì 200 lượng đắc tội thái úy phủ có thể không phải lý trí. Thời gian trôi qua, y tam nương cổ cùng thân thể vị trí các đốt ngón tay đã có thể chuyển động, nhưng nghĩ di động đi qua đem mèo lớn ôm tới vẫn có chút chắc trở hướng. Nàng liền rời đi ánh mắt nhìn về phía trước mắt cái này giống như mê nam nhân hỏi. Ngoại thành lớn như vậy, trừ ngươi ra. Ai biết hắn là ta giết, thái úy phủ liền hung thủ cũng không tìm tới, tại sao ta đắc tội thái úy phủ nói đến. Coi như thái úy phủ năng lượng cường đại, thật tra được người là ta giết, nhưng thái úy phủ thực biết, bởi vì một người chết đi nhằm vào tiên thiên hậu kỳ cường giả. Phải biết rằng kinh thành tiên thiên hậu kỳ cường giả liền mấy vị kia, hơn nữa thái úy phủ bản thân hẳn không có tiên thiên hậu kỳ cường giả tọa chấn. Không phải vậy ngươi một cái tiên thiên sơ kỳ không có khả năng từ thái úy phủ trốn tới. Một cái có thể làm được thái úy nhân không phải người ngu, mặc dù hắn quyền thế ngập trời, hắn cũng không tất yếu đi trêu chọc một gã tiên thiên hậu kỳ cường giả, không phải vậy hắn về sau ăn cơm liền không thơm. Sở dĩ ta vì cái gì phải sợ hắn? Hoàng Đông Kiệt ánh mắt vẫn không có theo nghề thuốc trong sách rời quá, thờ ơ không đếm xỉa hồi phục Y Tam Nương lời nói. Y Tam Nương chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đáp lời liền cũng không ngẩng đầu bắt đầu, nàng có chút bất mãn, chẳng lẽ một bản phá sách thuốc so với nàng cái này, đại mỹ nhân còn muốn đẹp mắt không thành, phía trước không đứng đắn đi đâu. Nữ nhân sao, ngươi đối nàng quan tâm chi kỷ, nàng khả năng làm như không thấy, nhưng ngươi đột nhiên không để ý nàng, nàng liền không vui. Bất quá Y Tam Nương biết đúng mực, biết Hoàng Đông Kiệt là ân nhân cứu mạng của nàng, không có gì tâm tình đều viết lên mặt. Cái này sẽ, thân thể của hắn đã nhất định có khả năng di chuyển, vì vậy nàng đem ánh mắt từ nơi này không thú vị trên thân nam nhân thu hồi lại, đệ nhất mục tiêu chính là mèo lớn. Nữ nhân sao, làm sao cự tuyệt được rồi lại manh vừa đáng yêu động vật, nàng phải bắt được mèo lớn, điên cuồng hơn hấp miêu. Chỉ là mèo lớn không dễ bắt, Y Tam Nương vừa có động tác, mèo lớn liền phẳng phất xem thấu nàng muốn làm cái gì giống nhau, trực tiếp mở thiểm, né tránh Y Tam Nương ma thủ. Bởi Y Tam Nương mới khôi phục thân thể khả năng di chuyển, động tác thong thả, căn bản không bắt được động tác nhanh nhẹn mèo lớn, thế nhưng Y Tam Nương chính là không chịu buông tha, hôm nay là không phải hấp miêu không thể. Cuối cùng đại bạch chịu không nổi, thoát ly Y Tam Nương phạm vi hoạt động, chạy 123 đến chủ tử bên người, tứ chi nhảy đến chủ tử trên đùi nghỉ ngơi. Y Tam Nương đi tới Hoàng Đông Kiệt bên người, đẹp đẽ đôi mắt nhìn chừng chừng lấy Hoàng Đông Kiệt, một bộ muốn Hoàng Đông Kiệt đem mèo lớn cho nàng giống nhau. Cho Hoàng Đông Kiệt, bị một cái đại mỹ nhân trực câu câu nhìn chằm chằm cũng không tự tại, xốc lên rõ ràng gáy, đem đại bạch đưa tới. Bị xốc lên gáy đại bạch có điểm khó có thể tin, ta có thể là ngươi nhà miêu, ngươi cứ như vậy đem ta giao ra. Cứ việc đại bạch thập phần không cam lòng, nhưng nó vẫn bị Y Tam Nương ôm lấy. Ôm lấy rõ ràng Y Tam Nương miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ, trên mặt cười ngọt ngào tràn đầy, đều nhanh cùng tiểu cô nương giống nhau bật bật nhảy dậy rồi. Ta hấp đại bạch chứng kiến mình bị Y Tam Nương cho hấp mèo, muốn phản kháng, nhưng nghĩ tới chủ tử không cho nó trước mặt người, ở bên ngoài bại lộ nó là dị thú, không có biện pháp, nó chỉ có thể nhịn. Một nhẫn, người nữ nhân này liền được một tấc lại muốn tiến một thước, nó tức giận a thật là đáng yêu, tốt nhu, rất ưa thích. Y Tam Nương chứng kiến mèo lớn vậy mà lại đối nàng mắt trợn trắng, càng là yêu không muốn. Cuối cùng đại bạch sinh không thể yêu từ bỏ chống lại tùy ý Y Tam Nương bóp nhẹ. Không phải nó không muốn phản kháng, là nó có thể cảm giác được cái kia nữ nhân đối với nó là thật thích, thêm lên nữ nhân mảnh nhỏ tay nhào nặn trên người nó tương đối thoải mái, ngẫu nhiên ủy khuất mình một chút cũng không phải không được. Lỗ lỗ nói nhiều đây là miêu thích ý thoải mái thời điểm vọng lại thanh âm, nó khẩu thị tâm phi không phản kháng. Y Tam Nương ôm lấy mèo lớn ngồi, ở bên giường nhìn lấy chăm chú xem bản đơn lẻ sách thuốc Hoàng Đông Kiệt, nghiêm túc nam nhân mê người nhất, sau đó nàng nhìn một chút nàng liền mê ly. Hồi lâu nàng mới từ cái loại cảm giác này chung dãy ruộng đi ra, phản ứng kịp, trên mặt có điểm nóng hồng, vừa rồi mình tại sao liền nhìn chằm chằm một người nam nhân nhìn bao lâu. Ngươi thật là cái kia cờ bạc trả ra gì quỷ Hoàng Thiết Sinh. Y Tam Nương hấp miêu thỏa mãn, không biết thế nào, nàng đã nghĩ cùng Hoàng Đông Kiệt trò chuyện. Hoàng Đông Kiệt liếc Y Tam Nương liếc mắt, phảng phất là đang nói cho nàng biết, ngươi cứ nói đi, tiếp lấy lại trở về nhìn thẳng vào tuyến tiếp tục xem sách thuốc. Nếu như ngươi thực sự là hắn, cái này cũng thật bất khả tư nghị, ngươi cờ bạc trả ra gì 15 năm, đây không phải bình thường người muốn quay đầu là, có thể quay đầu được. Hoàng Đông Kiệt không để ý đến nàng, tiếp tục xem trong tay sách thuốc. Ngươi một cái thợ rèn, coi như ngươi có thể tiếp xúc được võ công bí tịch, cũng là cái loại này thường gặp tam lưu nhị lưu công pháp, bên cạnh ngươi hoàn cảnh hầu như đã hạn định của ngươi phát triển. Có thể ngươi làm như thế nào, ngươi nhưng là hư hỏng 15 năm, dù cho ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ làm cho tâm cảnh của ngươi phát sinh biến hóa, từ đó làm cho ngươi võ đạo đột nhiên tăng mạnh. Có thể ngươi cũng là tiên thiên hậu kỳ cường giả, nếu như ngươi là mạo dùng Hoàng Thiết Sinh thân phận người, cái kia hết thảy đều nói đi qua, có thể ngươi nói ngươi chính là Hoàng Thiết Sinh bản thân. Ngươi cái này, nhưng thân ở cái này dạng hoàn cảnh người, tối đa đột phá đến hậu thiên tầng thứ cũng đã là cực hạn. Y Tam Nương khả năng từ đối với người nam nhân trước mắt này hiếu kỳ, nói không khỏi trở nên nhiều hơn, liền một ít giang hồ thường thức đều quên, không nên đối với thấy không có vài lần nhân bỏ căn vấn đề. Ngươi là đối với ta sản sinh tò mò, phải biết rằng nữ nhân một ngày đối với nam nhân bắt đầu hiếu kỳ, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hoàng Đông Kiệt buông sách thuốc bình tĩnh nhìn nói với Y Tam Nương. Ta chỉ là đơn thuần rất hiếu kỳ, ngươi nghĩ gì thế? Đừng tưởng rằng ngươi đối với ta có ân cứu mạng, đã cảm thấy ta sẽ cùng những thứ kia cô nương ngốc giống nhau lấy thân báo đáp các loại. Y Tam Nương chứng kiến người đàn ông này rốt cuộc phản ứng nàng, nội tâm vẫn là vui vẻ, nhưng người đàn ông này nói mình hiếu kỳ về hắn, chính là đối với hắn có ý tưởng, cái này thì không được. Lấy thân báo đáp, cái này tốt, nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng không cự tuyệt. Nàng Y Tam Nương là ai, nàng sao lại đối với một người nam nhân cấp lại? Còn như ngươi những vấn đề kia, ta nhớ ta không cần thiết giải thích với ngươi nhiều lắm. Nhưng có một chút có thể nói cho ngươi biết, ta đổi tên, ta hiện tại không gọi Hoàng Thiết Sinh, ta gọi Hoàng Đông Kiệt. Ngươi cũng khôi phục không sai biệt lắm, ngươi nên rời đi. Hoàng Đông Kiệt biết mỹ nhân tuy là đẹp mắt, nhưng nàng quấy rối đến tự xem sách, vì không cho nữ nhân ảnh hưởng hắn đọc sách tiến độ, hắn chỉ có thể tiễn khách. Trời còn chưa sáng đâu, ngươi liền không thể chờ trời sáng lại để cho ta đi. Y Tam Nương nghe được Hoàng Đông Kiệt để cho nàng đi, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn tới, có điểm không vui. Hừng đông, người cũng liền nhiều, nếu như hàng xóm láng giềng chứng kiến có một cái đại mỹ nhân, từ ta lò rèn ly khai, bọn họ sẽ ra sao? Nếu là có một ngày, người bị thái úy phủ người cha được ngươi chính là cái kia nữ thích khách, có thể hay không đem ta cũng liên lụy đi ra. Con người của ta không thích phiền phức, ngươi nên hiểu. Khác ngoại viện bên trong thi thể cũng cần xử lý một cái, ngồi lấy trời còn chưa sáng, ngươi tiện tay đem cỗ thi thể kia mang đi, cũng không dễ dàng bị người khác phát hiện. Hoàng Đông Kiệt ý bảo trong viện còn có thi thể, làm cho Y Tam Nương hỗ trợ xử lý một chút. Ngươi người đàn ông này thật đúng là mất mặt, ta một cái đại mỹ nhân ở nơi này không tốt, ngươi không phải là muốn gấp đến độ đuổi ta đi, còn để cho ta làm loại này to sự tình, ngươi. Tính rồi, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta không phải cùng ngươi một dạng tính toán. Y Tam Nương nghe được Hoàng Đông Kiệt nói nàng là đại mỹ nhân, nàng trong lòng vẫn là rất vui vẻ, nhưng Hoàng Đông Kiệt đem nàng đánh đuổi, nàng liền không vui đại bạch, ta có thể hay không ôm đi. Không thể ta đây về sau có thể tới hay không xoa xoa nó, liền buổi tối tới, không trắng ngày qua, cam đoan sẽ không có người chứng kiến ta tới nơi đây. Có thể Y Tam Nương đạt được nàng mong muốn trả lời, liền lưu luyến đem đại bạch buông, ra khỏi phòng mang theo Tống Mây nhẹ thi thể rồi rời đi. Làm Y Tam Nương vừa ly khai, anh Vũ liền từ chỗ tối bay ra ngoài. Lão đại, nữ nhân này là thật đẹp, nàng là không phải ta tương lai nữ chủ nhân một trong. Anh Vũ về sớm tới, chỉ là nó định vị là theo chân huyết thần, sở dĩ nó không có ở Y Tam Nương trước mặt hiện thân. Tương lai có không có liên quan tới chuyện của nàng. Hoàng Đông Kiệt không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi tương lai có không có liên quan tới nàng kịch tình. Không có, thư tuy là chỉ viết đến chương 50, liền thái giam, nhưng nàng là tiên thiên cường giả, lại lớn lên như thế yêu mị, trong sách nói như vậy sẽ có nàng kịch tình. Nếu như không có, chỉ có hai loại khả năng, một là thư còn không có viết lên nàng liền thái giam, hai là nàng khả năng ở kịch tình còn chưa có bắt đầu trước liền đã chết. Anh Vũ phân tích nói, xem ra loại thứ hai khả năng tính rất lớn, cái kia nữ nhân thật đúng là sẽ cho người tìm phiền toái. Hoàng Đông Kiệt thích đem sự tình hướng chỗ hỏng nghĩ, nhưng hắn cũng không quá để ý, tự Y Tam Nương tướng mạo đến xem, Y Tam Nương gần đây không có chuyện gì. Hắn quay người trở về nhà xem bản đơn lẻ sách thuốc đi. Hoàn toàn mặc kệ anh Vũ cùng Đại Bạch ở trong không khí giao phong nhãn thần. Anh Vũ, ngươi nhìn cái gì? Đại Bạch, nhìn ngươi làm sao rồi? Anh Vũ, ngươi lại nhìn một cái thử xem. Đại Bạch, thử xem liền thử xem. Hai cái tiểu gia hỏa ai cũng không chịu thua, hơn nữa Đại Bạch người này, nó quả thực đem miêu ngạo tính phát huy đến cực hạn. Dù cho nó biết nó so với anh Vũ sai một chút như vậy, nó toàn thân cao thấp liền miệng của nó cứng rắn nhất. Muốn cho nó phục, nằm mộng. Quan môn, có chút mát mẻ. Anh Vũ cùng Đại Bạch cương cầm hồi lâu, dù cho anh Vũ cùng Đại Bạch biết cái này dạng rằng co nữa không có ý nghĩa, nhưng chúng nó hai cái ngạo khí rất, ai cũng không muốn đệ một cái nhường đường. Vừa vặn chủ tử thanh âm truyền đến, bọn họ trực tiếp theo gậy tre đi xuống. Nhưng chúng nó đợi ở Hoàng Đông Kiệt bên người, bọn họ như trước vẫn còn ở mắt gà trọi. Y Tam Nương mang theo Tống Mây Nhẹ thi thể, không muốn theo liền tìm một chỗ liền ném. Tống Mây Nhẹ làm đủ trò xấu, làm được ngoại thành có khuê nữ nhân ra lòng người bàng hoàng. Cái chết của hắn ít nhất phải làm cho tất cả mọi người biết, làm cho ngoại thành bách tính có thể an tâm. Dùng cái này cũng có thể ác tâm một cái thái úy phủ. Y Tam Nương quyết định tốt lắm, liền đi vào gần nhất đại lý tự phân tự, đem Tống Mây Nhẹ thi thể ném ra. Đến đại lý tự phân cửa chủ miệng nàng ném hết thi đi trở về, nàng gấp đến độ trở về khiến người ta điều tra có quan hệ Hoàng Đông Kiệt, sở hữu tình báo. Người đàn ông này chính là một cái mê, không đem hắn hiểu rõ ràng, nàng sợ rằng tâm đều không an tĩnh được. Đại lý tự phân tự địch nhân kiệt người ở ngồi trong nhà, vui từ trên trời tới, trước vài giây hắn còn đang nghĩ biện pháp, nên như thế nào mới có thể bắt phi khách đạo tặc quy án, ai nghĩ thuộc hạ liền tới tin tức. Phi khách đạo tặc thi thể bị người ném ra, đến bọn họ đại lý tự phân cửa chùa miệng. Một nghe được tin tức này, địch nhân kiệt đó là một cái ngoài ý muốn, tại ngoại thành có thể đối phó tiên thiên cường giả, hoặc là dùng người số lượng vây giết, hoặc là đều là tiên thiên cường giả nhân đối phó hắn. dùng người số lượng vây giết liền không cần suy nghĩ, nơi này là ngoại thành, trừ hắn ra, ai sẽ tốn tâm tư sử dụng người nhiều như vậy, đi vây giết một gã tiên thiên cường giả. Cho dù có, cũng không khả năng thành công, phi khách đạo tặc khinh công rất giỏi, hắn nếu muốn trốn, dựa vào ngoại thành những thứ kia tạp nham bính thấu người, căn bản là không bắt được người. Nhiều người vây giết không thể nào, như vậy cũng chỉ còn lại có một loại khả năng, ngoại thành tồn tại một gã so với phi khách đạo tặc còn lợi hại hơn. Tiên thiên cường giả địch nhân kiệt đối với lần này không thích phản ưu, tiên thiên cường giả bình thường đều sẽ đi nội thành hưởng thụ, nếu như ngoại thành vẫn tồn tại tiên thiên cường giả, đơn giản hai loại khả năng. Một, hắn không màng danh lợi, hai, hắn lưu lại ngoại thành có mục đích lớn hơn. Địch nhân kiệt không sợ cái gì, chỉ sợ là người sau. Ngắn ngủi một hai hơi, địch nhân kiệt trong đầu suy nghĩ rất nhiều, nhưng hắn không có chỉ ngồi ở chỗ kia dựa vào phỏng đoán, hắn đứng dậy vội vàng đi kiểm tra phi khách đạo tặc thi thể. Làm địch nhân kiệt chạy tới phân cửa chủ miệng lúc, cháu của hắn địch thanh đã tại đó. Phân tự nhân chứng kiến địch nhân kiệt tới, dồn dập hành lễ nhường ra một con đường. Cái này, địch nhân kiệt chứng kiến phi khách đạo tặc thi thể đầu tiên mắt, sắc mặt tràn đầy ngưng trọng, phi khách đạo tặc thi thể hoàn hảo, từ mặt ngoài quần áo đến xem, phi khách đạo tặc khi còn sống không có quá nhiều tranh đấu tình huống. Theo địch nhân kiệt tiến thêm một bước kiểm tra, sắc mặt của hắn biến đến có điểm căng thẳng. Nhất kích tất sát. Phi khách đạo tặc dĩ nhiên cũng làm bị người nhất kích tất sát. Địch nhân kiệt vội vã đem đệ một cái phát hiện phi khách đạo tặc thi thể người kêu, đến tìm hiểu tình hình, kết quả hỏi không ra cái gì, không biết là người phương nào đem thi thể nhét vào ở đây. Nhị thúc, hắn là tiên thiên sơ kỳ, hơn nữa, khinh công của hắn rất cao, tiên thiên trung kỳ cường giả không có khả năng đối với hắn tạo thành nhất kích tất sát, cái kia người giết hắn chỉ có thể là tiên thiên hậu kỳ cường giả. Ngoại thành không sánh bằng nội thành, tiên thiên hậu kỳ cường giả ở bên trong thành cũng liền mấy vị. Ngoại thành gần như không có khả năng tồn tại tiên thiên hậu kỳ cường giả. Địch Thanh ở nhị thúc bên tai nhỏ giọng nói chuyện với nhau nói. Nếu có, vậy hắn biết không phải là chúng ta muốn tìm ma giáo. Đừng mỗi ngày đều nhớ mê muội giáo, ma giáo e sợ cho thiên hạ bất loạn. Ngươi cảm thấy bọn họ biết hảo tâm giúp chúng ta trừ bỏ phi khách đạo tặc, còn đem thi thể của hắn đưa đến chúng ta phía trước tới. Địch Nhân Kiệt hỏi ngược lại. Cái này, đúng là không giống ma giáo nên làm sự tình. Nhưng hắn là bị ai giết chết? Gần nhất không có tiên thiên hậu kỳ cường giả vào kinh, nội thành những thứ kia tiên thiên hậu kỳ cường giả mũi vểnh lên trời, bọn họ mới sẽ không tới chúng ta ngoại thành hành loại này đại hiệp việc. Chẳng lẽ chúng ta ngoại thành thật cất giấu một vị tiên thiên hậu kỳ cường giả? Địch Thanh hơi kinh ngạc nói. Ngoại thành đều xuất hiện ma giáo tung tích, lại toát ra một cái tiên thiên hậu kỳ cường giả, cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Bất quá hắn có thể giúp chúng ta trừ bỏ phi khách đạo tặc, còn đem thi thể của hắn cho chúng ta đưa tới. Nói rõ cái này nhân loại tâm tồn chính nghĩa. Địch Nhân Kiệt nói xong, sờ lên cằm dường như đang suy tư cái gì. Nhị thúc, dĩ nhiên tâm hắn tồn chính nghĩa, chúng ta đây có muốn hay không đem hắn tìm ra, làm cho hắn trợ giúp chúng ta đối phó ma giáo. Địch Thanh trong mắt chuyển động nói rằng, người đang suy nghĩ gì đấy, hắn làm việc tốt không lưu danh, nói rõ hắn không màng danh lợi, thuộc về lánh đời cao nhân loại người kia, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy hắn biết trợ giúp chúng ta. Bất quá xác thực phải đem hắn tìm ra, ta được gặp qua hắn, tài năng, mới có thể xác định hắn tại ngoại thành có hay không có còn lại mục đích. Địch Nhân Kiệt cảm thấy ngoại thành không nên tồn tại ngưu bức như vậy nhân, mặc kệ hắn có uy hiếp hay không ra ngoài thành, nhân hay là được tìm ra. Đem phi khách đạo tặc chết công bố ra ngoài, làm cho ngoại thành bách tính ngủ an giấc. Làm phi khách đạo tặc chết ở ngoại thành tin tức truyền ra, vô số dân chúng vỗ tay tán thưởng, vô số thế lực ngoại trừ chấn động, còn dồn dập đưa ánh mắt nhìn về phía ngoại thành. Người giang hồ nghe được đương đại tam đại đạo tặc một trong phi khách đạo tặc cứ như vậy, không minh bạch chết ở kinh thành, bọn họ ngoại trừ ngoài ý muốn, đối với kinh thành là đã hướng tới, lại kiêng kỵ. Hướng tới kinh thành phồn hoa, hướng tới kinh thành kỳ ngộ nhiều. Kiêng kỵ kinh thành hắc ám, kiêng kỵ kinh thành là một cái ăn tươi nuốt sống địa phương. Tiên thiên cường giả ở trên giang hồ đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, kết quả vừa đi kinh thành, liền không minh bạch chết rồi, tựa như một giọt nước vào bình tĩnh mặt hồ. Không có vài cái ba động, mặt hồ liền an tĩnh. Y nhân tiếu khôi chủ, tin tức là các cô nương từ say không còn biết gì đại lý tự, phân tự khám nghiệm tử thi trong miệng xác nhận, phi khách đạo tặc đúng là bị nhất kích tất sát căn cứ khám nghiệm tử thi lời nói. Phi khách đạo tặc thân thể cơ năng còn không có làm ra phản ứng, cổ của hắn đã bị người cho vặn gãy. Có thể làm được loại trình độ này, người giết hắn 89/10 là tiên thiên hậu kỳ cường giả, thậm chí là tiên thiên đỉnh phong cường giả. Y nhân tiếu thành viên nửa quỳ trên mặt đất bẩm báo nói. Ngoại thành thật đúng là một cái ngọa hổ tàng long địa phương, tiên thiên hậu kỳ trở lên cường giả đều tồn tại. Người như vậy nếu muốn giấu đi, cơ hồ không có người có thể tìm được hắn, nhưng chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp đem hắn tìm ra. Nếu như có thể bị chúng ta may mắn tìm được, chỉ sợ chúng ta không thể lôi kéo hắn, cũng không nên đắc tội hắn. Liễu Dung đối ngoại thành quan tâm thiếu, đại đa số quan tâm đều là ở trên người người nam nhân kia, làm người nam nhân kia lãng tử hồi đầu phía sau, nàng liền không làm sao quan tâm ngoại thành. Ai nghĩ ngoại thành biết văng ra một cái tiên thiên hậu kỳ cường giả, cái này ít nhiều khiến nàng có chút kinh ngạc. Ngoại thành, đại lý tự phân tự cái kia địch nhân kiệt năng lực như thế nào? Liễu Dung đang chuẩn bị phản hồi Tần Vương phủ, bỗng nhiên nghĩ đến ngoại thành địch nhân kiệt danh tiếng đều truyền tới nội thành tới, liền muốn biết một chút cái này địch nhân kiệt. Người tương lai kiệt, thuộc hạ từ trước tới nay chưa từng gặp qua sự án năng lực lợi hại như vậy nhân. Khi hắn tại ngoại thành tiền nhiệm một khắc kia trở đi, tại hắn quản hạt khu bên trong, quanh năm tích lũy oan án sai toàn bộ bị hắn sửa lại án xử sai. Rất nhiều kỳ án, chết án kiện, chỉ cần có một tia sợ tơ nhện, dấu chân ngựa, hắn đều có thể tìm hiểu nguồn gốc đem chân tướng tìm ra. Bởi vì hắn xử án như thần, có can đảm vì bách tính cùng những thứ kia quyền thế làm đấu tranh, dân chúng đều gọi hắn là thanh thiên đại lão gia. Hắn mặc dù bị phái đi ngoại thành, một là tính cách của hắn, hai là năng lực của hắn mạnh mẽ. Người khác không thích hắn vì bách tính đại công vô tư tính cách, cũng sợ hãi năng lực của hắn mạnh mẽ làm cho rất nhiều người đập bát ăn cơm, sở dĩ hắn bị đại lý tự cao tầng người áp chế. Có thể theo địch nhân kiệt tại ngoại thành tích lũy công tích càng lúc càng lớn, danh tiếng cũng càng lúc càng lớn, đại lý tự cao tầng người rõ ràng đã trung tâm không áp chế được hắn. Tin tưởng qua một đoạn thời gian, địch nhân kiệt sẽ lên chức triệu hồi nội thành. Y nhân tiếu thành viên cung kính hồi đáp. Một cái có can đảm vì bách tính xin mệnh lệnh người, hắn liền không nên bị áp chế. Có ở đây không xúc phạm chúng ta lợi ích điều kiện tiên quyết, nên giúp hắn đã giúp, làm cho hắn nhanh chóng phản hồi nội thành. Nếu như hắn thật sự án như thần, hắn sẽ biết là chúng ta đang giúp hắn, cũng không biết hắn lĩnh không cảm kích. Tương lai nếu như cần hắn trợ giúp Liễu Dung không có nói sau, vẫy tay để cho thủ hạ nhân ly khai, nàng cũng quay người trở về Tần Vương phủ bên trên. Thái úy phủ Tư Mã An Minh hưởng thụ thị nữ xoa bóp, nghe được Tống Mây khinh thân chết ngoại thành tin tức, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là bất động như sơn dáng dấp. Khi hắn nghe được Tống Mây nhẹ là bị nhất kích tất sát, hung thủ có thể là tiên thiên hậu kỳ cường giả, hắn uy hiếp cảm giác 10 phần ánh mắt híp lại, nội tâm vẻn vẹn nổi lên một tia ba động. Trong phủ có mỹ nhân không phải hưởng thụ, không phải là muốn đi ngoại thành hái hoa dại, người như thế chết thì chết, không trọng yếu, người giết hắn cũng không trọng yếu mặc dù không biết giết chết hắn tiên thiên, hậu kỳ cường giả là mục đích gì, nhưng Tống Mây nhẹ cuối cùng là chúng ta thái úy phủ người. Cái này dạng trần truồng giết chết hắn cũng được, nhưng làm hắn thi thể để qua đại lý tự phân cửa chùa miệng, đây không thể nghi ngờ là khiêu khích. Dĩ nhiên sự tình là ở ngoại thành phát sinh, vậy đè ngoại thành quy củ tới, ở Trường An trấn dưới đất chợ đêm treo thưởng hắn, ai có thể tìm được hắn, cũng giết chết hắn, 1 vạn lượng vàng. Tư Mã An Minh ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn không muốn đem một gã tiên thiên hậu kỳ cường giả làm mất lòng, liền làm loại này có cũng được không có cũng được treo thưởng nhiệm vụ. Ở hậu thiên hậu kỳ cùng hậu thiên đỉnh phong liền đỉnh thiên ngoại thành, ai dám tiếp loại này nhiệm vụ. Tứ Hải Sòng Bạc Y Tam Nương tuyệt vời thân thể nằm ở trên giường, nàng đang tân tân hữu vị liếc nhìn cái kia bản ta làm vương gia những chuyện kia. Không biết xấu hổ, trách không được cải danh gọi Hoàng Đông Kiệt, cảm tình đem mình làm nhân vật chính viết. Thực sự là một cái ác thú vị nam nhân. Làm sao mới chỉ có viết một chút như vậy, nội dung phía sau đâu, quá phận, ghét nhất loại này cố sự không có viết xong người, đêm nay liền cùng hắn muốn nội dung sau này. Y Tam Nương nhìn ngoài cửa sổ, nàng lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, điều này làm cho nàng đều không nhẫn nại được muốn đi tìm Hoàng Đông Kiệt. Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng tìm là người, làm như vậy là để mèo lớn cùng sách nội dung sau này. Đồng tử đường phố Hoàng Đông Kiệt, nằm ở đặt ở lò rèn trước cửa cái kia trên trường kỳ lớn, hắn không phải là không có sinh ý, hắn chính là hậu thiên cao thủ, là hàng xóm láng giềng trong mắt đại nhân vật, hắn làm sao có khả năng không có sinh ý, hắn đơn thuần vì thanh nhàn, hạn chế mỗi ngày chỉ vì 3 người chế tạo vũ khí đồ sắt trở, các loại. Nhưng mặc dù như thế, mỗi ngày đều có người chen lấn muốn trở thành 3 người kia một trong. Vu còn lại là hậu thiên võ giả tin tức truyền ra, tới tìm hắn người không ở là phụ cận hàng xóm láng giềng. Hoàng Đông Kiệt căn này lò rèn vốn là, chỉ có thể chế tạo những thứ kia nông đồ sắt, là không thể rèn đao kiếm các loại vũ khí, nhưng bởi Hoàng Đông Kiệt là hậu thiên võ giả, mà là những thứ kia nhập phẩm đến nhất phẩm võ giả, bọn họ mượn đánh vũ khí danh nghĩa hướng Hoàng Đông Kiệt, thỉnh giáo trong võ đạo vấn đề cái này liền không là vấn đề, nha môn người trực tiếp tới cửa giúp hắn đăng ký cho hắn cho phép. Bởi vì hắn quyển sách kia càng ngày càng hỏa bạo, trong sách võ đạo tâm đắc làm cho rất nhiều người được lợi, cho nên Bạch Thiên Nhất mở cửa, lò rèn trước cửa vây quanh tất cả đều là nhập phẩm võ giả đến nhất phẩm võ giả, ngẫu nhiên có cá biệt hậu thiên võ giả xen lẫn trong đó. Bất quá Hoàng Đông Kiệt là một người làm ăn, chế tạo vũ khí có thể, thỉnh giáo vấn đề không có cửa đâu, thư liền ở nơi đó, có thể từ đó ngộ bao nhiêu đều xem cá nhân, tuy là thỉnh giáo là không thể nào, nhưng Hoàng Đông Kiệt chế tạo vũ khí kém nhất đều là tinh phẩm, những thứ kia võ giả cấp thấp càng thêm điên cuồng. Mỗi ngày sáng sớm đều ở đây lò rèn trước cửa ngồi thủ lấy, chờ các loại, lò rèn mở cửa, tranh đoạt ba cái kia danh ngạch. Buổi sáng làm việc xong, buổi chiều liền thối nát, cứ việc có chút võ giả còn không hề rời đi, nhưng Hoàng Đông Kiệt cũng không chìm bọn họ, dám ở hắn lúc nghỉ ngơi quấy rối, phải lần lượt hắn một cái búa. Bị hắn đập ngất nhiều người, cũng không có người dám tại hắn lúc nghỉ ngơi quấy rối hắn. Tiểu Nguyệt Nha tới, dám ở Hoàng Đông Kiệt thối nát thời điểm tìm hắn. Ở đồng tử đường phố không có mấy người, Tiểu Nguyệt Nha chính là trong đó một cái. Hoàng thúc, Miêu Miêu đâu? Hoàng Đông Kiệt nghe được Tiểu Nguyệt Nha câu hỏi, chỉ lò rèn bên trong. Tiểu Nguyệt Nha cũng không khách khí với Hoàng Đông Kiệt, trực tiếp đi vào lò rèn bên trong. Trong chốc lát, nàng ôm lấy một con mèo to đem nó cho đẩy ra ngoài. Không sai, chính là dùng kéo. Nàng còn ôm lấy mèo lớn nửa người trên, miêu đều là động vật nhuyễn thể, nàng cái này ôm một cái, thân thể của mèo kéo dài so với chiều cao của nàng còn dài hơn. Mới ôm lấy, đại bạch cái mông, đại bạch ngay từ đầu còn có thể dùng chân sau đạp đất hai cái, nhưng cuối cùng nó bỏ qua, cái mông trực tiếp bị Tiểu Nguyệt Nha đẩy ra ngoài. Đại bạch bị bắt ra cửa, nó dùng buồn bực nhãn thần nhìn lấy nó chủ tử, ngươi liền không thiến thiến, ta có thể là ngươi nhà miêu. Hoàng Đông Kiệt ánh mắt hồi phục là, nàng ấy sao thích ngươi, ngươi liền theo nàng vui đùa một chút, trở về cho ngươi thêm đùi gà. Đại bạch, ngươi nói Hoàng thúc, ta có thể hay không mang Miêu Miêu đi tìm ta mấy cái tiểu đồng bọn chơi, buổi tối sẽ đem nó trả lại. Đi thôi Hoàng Đông Kiệt trực tiếp đáp ứng. Mặt trời sắp lặn một khắc kia, Tiểu Nguyệt Nha cùng Đại Bạch đã trở về. Đại Bạch không phải là rõ ràng, nó một thân bùn, Tiểu Nguyệt Nha cũng là, rõ ràng hai người bọn họ chơi hết mình. Bất quá Hoàng Đông Kiệt không có trách cứ hắn nhóm, ai lúc nhỏ không phải như vậy tới được, lúc nhỏ ngắn ngủi như vậy, không phải cố mà chân quý, sẽ không có Tiểu Nguyệt Nha đi trở về. Đại Bạch bị Hoàng Đông Kiệt kéo trở về cọ rửa, bận rộn nửa giờ, Đại Bạch mới bị cọ rửa sạch sẽ. Một rửa, Hoàng Đông Kiệt hay dùng chân nguyên giúp nó đem lông mèo bốc hơi khô. Lông mèo bốc hơi khô không bao lâu, Y Tam Nương liền mang theo rượu cùng gà quay tới. Y Tam Nương thứ nhất bỏ đồ xuống, liền đem Đại Bạch đặt tại trong lòng hung hăng ngắt nhéo một cái, nàng hấp miêu hút vào có vẻ. Trên cổ chân treo lục lạc chuông, còn đi chân trần, ngươi sẽ không sợ đạp phải cước chim các loại. Hoàng Đông Kiệt tham quan học tập lấy Y Tam Nương chân nhỏ nói rằng, Y Tam Nương chứng kiến Hoàng Đông Kiệt trần chuồng xem cùng với chính mình hai chân, không khỏi đem hai chân rụt trở về. Ta từ nhỏ thích lục lạc chuông tiếng, lục lạc chuông tiếng có thể để cho lòng ta tĩnh, ngoài ra ta cái này lục lạc chuông là đặc chế, cần thời điểm, có thể cho nó yên lặng. Đi chân trần làm sao vậy, e ngại ngươi, ngươi là ta người nào, muốn xen vào ta rộng như vậy. Y Tam Nương đạp Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Hoàng Đông Kiệt sờ mũi một cái, quả nhiên không thể làm nữ nhân mặt thảo luận nàng mặc lấy vấn đề, nói rất hay, nàng vui vẻ, khó mà nói, nàng nổi nóng với ngươi, ta tối hôm qua cứu ngươi, ngươi hôm sau bỏ chạy qua đây, thích miêu, không phải lý do chứ. Ngươi nên biết chính mình đối với nam nhân sức dụ dỗ mạnh bao nhiêu, nơi đây theo ta một người nam nhân, ngươi lại mang rượu tới lại mang gà quay. Tấm tắc, lần thứ ba gặp mặt liền yên tâm như vậy ta, không sẽ là đối với ta, Hoàng Đông Kiệt trêu nói. Y Tam Nương tuy là bởi vì Hoàng Đông Kiệt, lời nói sản sinh một tia nội tâm hoảng loạn, nhưng nàng biểu tình không có biến hóa lại an tĩnh nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Làm sao vậy, trên mặt ta dính lọ. Hoàng Đông Kiệt hỏi, ta thật muốn biết cái nào mới thật sự là ngươi, một hồi đứng đắn, một hồi không đứng đắn. Hoàng Đông Kiệt không nói, người nữ nhân này thật có thể ổn được. Dung, ta vì cái gì hôm sau liền tới, ngoại trừ 0.7 muốn ôm lấy Đại Bạch bên ngoài, còn vì quyển sách này, ta muốn biết quyển sách này đến tiếp sau bên trong rượu cùng gà quay. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta mang cho ngươi rượu cùng gà quay làm sao vậy, nếu như ngươi không thích, vậy sau này ta có thể không mang theo. Y Tam Nương có lý có chứng cớ nói rằng, làm sao sẽ không thích, rượu cùng gà quay về sau phải nhiều mang, còn lại ăn vặt cũng nhiều mang một điểm, có giai nhân mang cho ta ăn, người khác nhìn đều sẽ đố kỵ, ta làm sao lại cự tuyệt. Còn như quyển sách này, ta lười, nội dung sau này khả năng cần 2-3 năm sau tài năng mới có thể viết ra. Bất quá ngươi có rượu, còn mang đến gà quay, ta đây dĩ nhiên là có cố sự, ta có thể khẩu thuật nội dung sau này cho ngươi, bất quá chỉ giới hạn ở tiên thiên phân quyển. Ngươi bây giờ là tiên thiên sơ kỳ, nghe xong chuyện xưa của ta, nói không chừng ngươi gần đây là có thể đột phá đến tiên thiên trung kỳ. Hoàng Đông Kiệt không muốn như vậy, giai nhân chết ở kịch tình còn chưa có bắt đầu phía trước, liền hơi chút để thăng một cái tu vi của nàng, như vậy thì có bảo đảm. Nghe cố sự là có thể đột phá, hi hi, Y Tam Nương vừa nghe, không khỏi bưng cái miệng nhỏ nhắn cười hi hi. Ta thừa nhận ngươi viết cố sự quả thật có chút đồ đạc, nhưng ngươi đối với mình cũng quá tự tin a. Tiên thiên tuy nhiên phân 4 tiểu kỳ, nhưng mỗi một tiểu kỳ, đều cần tích lũy tháng ngày tu luyện cùng cảm ngộ mới có khả năng đột phá. Một cái cảnh giới nhỏ chính là một cái cầu thang chính là một cái thiên địa, khu này không phải rất lớn, độ khó không so hậu thiên võ giả đột phá đến tiên thiên tầng thứ tốt đi nơi nào. Ngươi là tiên thiên hậu kỳ cường giả, ta thừa nhận kinh nghiệm của ngươi so với những người khác phong phú, đi qua đường cũng so với những người khác dài hơn, nhưng nghe thấy ngươi nói cố sự liền có khả năng đột phá, đây không khỏi. Y Tam Nương cảm giác mình thất lễ, vội vã đem khuôn mặt tươi cười thu liễm. Khuôn mặt tươi cười là thu liễm, nhưng nàng vẫn là biểu thị Hoàng Đông Kiệt có nói mạnh miệng nhân tố. Có muốn đi chung hay không? Hoàng Đông Kiệt nghe vậy không có cãi cọ cái gì, rót cho mình một chén rượu, lại đem gà nướng đóng gói mở ra, mời Y Tam Nương qua đây, vừa uống vừa kể chuyện xưa. Cho ta ngược lại một chén nhỏ rượu không hai có thể, gà nướng buổi tối ăn có điểm đầy mỡ, sẽ không ăn. Y Tam Nương ôm lấy mèo lớn đi tới Hoàng Đông Kiệt đối với mặt bàn ngồi xuống, tọa hạ, yên tĩnh chờ Hoàng Đông Kiệt bắt đầu bài giảng. Hoàng Đông Kiệt không có lôi lôi kéo kéo, cho Y Tam Nương ngã một chén nhỏ rượu, mà bắt đầu nói hắn làm vương gia đối với những chuyện kia. Vì để cho Y Tam Nương có tốt hơn cảm ngộ, Hoàng Đông Kiệt không ngừng phóng xuất một điểm hoa quả khô, còn sử dụng một điểm tinh thần dị lực, làm cho Y Tam Nương đại nhập đối với võ đạo có lĩnh ngộ sâu hơn. Y Tam Nương vốn là không phải vẫn lấy làm nhưng, nàng cảm thấy nghe cố sự cũng làm người ta có khả năng đột phá, việc này Thái Thiên Phương Dạ Đàm. Tuy là nàng không tin, nhưng câu chuyện này nàng muốn nghe. Nguyên do bởi vì cái này cố sự lại tựa như thật không phải thật, là thế gian khó được tốt cố sự. Nàng nghe sau đó đại nhập cảm tới, thái độ của nàng không khỏi đoan chánh đứng lên. Theo cố sự thâm nhập, nét mặt của nàng, nhất thời trầm tư, nhất thời nhập thần, nhất thời kinh hỉ, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, trước trời cho cuốn cố sự kết thúc, Y Tam Nương ngốc lăng tại cái kia thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hoàng Đông Kiệt không vội, chậm rãi thưởng thức ít rượu ăn gà quay, chờ đợi Y Tam Nương bừng tỉnh. Là ta nông cạn, câu chuyện này trợ giúp ta quá lớn. Trước đây ta còn không xác định chính mình muốn bao nhiêu năm, tài năng mới có thể đột phá đến tiên thiên trung kỳ, nhưng bây giờ ta xác định. Lâu là một năm, ngắn thì năm ba tháng, ta là có thể đột phá đến tiên thiên trung kỳ. Nam nhân, trên người ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bí mật, tại sao ta cảm giác câu chuyện này không giống như là ngươi biên, ngược lại giống như là một cái người tự mình trải qua sự tình giống nhau. Y Tam Nương biết mình sai rồi. Là lầm to cái kia một loại, chính mình không nên hoài nghi người đàn ông này. Người đàn ông này chính là một cái kỳ tích, không ai có thể biết trên người hắn có bao nhiêu bí mật. Tựa như cái này dạng, một cái cố sự để nàng đối với võ đạo cảm ngộ nhiều như vậy, đây là nàng trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Điều này làm cho nàng xem hướng Hoàng Đông Kiệt ánh mắt biến đến chiếu lấp lánh đứng lên. Mỗi một cái cố sự đều là tác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.